Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, muốn sinh hoạt không có trở ngại. Lã Thâu xảy ra bất ngờ bạo tạc tính chất phát biểu để Mosenigo vô cùng ngạc nhiên. Nửa tin nửa ngờ Tổng đốc an bài chung với chính mình vệ binh tạm thời đem Lã Thâu coi chừng. Tạm thời tuân theo đề nghị của hắn gọi tới phủ tổng đốc thuê luyện kim thuật sư cùng bác sĩ. Sự thật thắng hùng biện, làm hai tên cố vấn xác nhận thuốc bột tác dụng cùng thành phần về sau. Mosego tổng đốc sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Tại địa ngục trước cổng chính nhiều lần nhảy ngang kinh lịch tuyệt đối không tính là vui sướng. Mosenigo khó thở phía dưới tại chỗ cầm trong tay trường kiếm đâm vào hôn mê chưa tỉnh các lô phía. Sau lưng, a, bị đau nhức tỉnh các lô còn chưa kịp làm ra giải thích. Mosenigo phẫn nộ dùng trường kiếm ở trên người hắn liên tiếp đâm vào. Thẳng đến các lô cũng không còn cách nào phát ra bất kỳ thanh âm mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại. Hô tương đương. Khống chế lại cảm xúc Mosenigo mỏi mệt khoát tay áo. Ra hiệu vệ binh đem các lô thi thể kéo ra ngoài xử lý. Assassin, cảm tạ ngươi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu mạng ta. Phần ân tình này ta nhất định sẽ tại tình thế lắng lại sau trả lại các ngươi. Thở đều đặn hô hấp. Về sau, Mosenigo chưa tỉnh hồn cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Người tới, triệu tập đại bộ đội, đem Barberigo trang viên vây quanh, tận lực bắt sống, ta muốn đích thân thẩm vấn đám kia bội bạc phản đồ. Giovanni Mosenigo trưởng khống Venice nước Cộng Hòa nhiều năm, hắn tuyệt đối không phải chỉ biết dựa vào Barberigo gia tộc bao cò. Tổng đốc chỉ là không nghĩ tới chính mình, minh hữu, sẽ phản bội kiên quyết như vậy quả quyết. Lã Thâu vốn cho rằng Tổng đốc tự mình sắp xếp người tới cửa đuổi bắt. Tiếp xuống hẳn không có hắn chuyện gì. Nhưng mà Barberigo gia tộc mạng lưới tình báo dị thường linh thông. Tại các lô độc chết nhiệm vụ thất bại, Tổng đốc phái ra nhân thủ còn chưa tới đạt Barberigo trang viên trước. Marco liền trước giờ mang theo Dante cùng bộ hạ trực thuộc của mình bỏ trốn mất dạng. Hắn một đường trốn vào Venice pháo đài khu, mượn nhờ Barberigo gia tộc tu kiến trong thành cỡ nhỏ thành lũy ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu. Chống lại, trừ Marco tâm phúc bên ngoài, còn có tương đương số lượng Barberigo tộc nhân bị ném tại trong trang viên. Bọn hắn thất kinh nhìn xem những cái kia ngay tại cứng rắn nện trang viên cửa lớn Venice vệ binh. Trong lúc nhất thời không biết nên phản kháng còn là đầu hàng. Cùng Marco không phải người một đường, Agostino vào lúc này chủ động đứng ra chủ trì đại cục. Hắn mở ra cửa lớn đem vệ binh bỏ vào trang viên. Mượn nhờ Assassin Brotherhood danh hiệu, thành công để Mosenigo tổng đốc tạm dừng đối với Barberigo toàn tộc phát động trả thù ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, Barberigo gia tộc đều là chèo chống Venice kinh tế trọng yếu gia tộc một trong. Không phải vạn bất đắc dĩ, Mosenigo tổng đốc cũng không muốn thật đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Có Agostino cái này chủ động quy hàng tên khốn kiếp làm dẫn đường đảng. Mosenigo mượn sườn núi xuống lừa đưa ra đặc xá Barberigo gia tộc không biết rõ tình hình tộc nhân. Điều kiện giao ra kẻ cầm đầu Marco, đồng thời về sau muốn vào một bước phát huy sức ảnh hưởng của mình. Đối với Venice làm ra càng lớn cống hiến, cho thấy chính mình đối với quốc gia trung thành. Agostino làm gia tộc lâm thời người nói chuyện, sảng khoái đồng ý điều kiện thứ hai. Nhưng giao ra Marco, Agostino cười khổ đối với Tổng đốc nói ra, Mosenigo Tổng đốc. Không phải chúng ta không muốn đáp ứng ngươi, nhưng Marco hiện tại trốn vào pháo đài khô cỡ nhỏ thành lũy. Trừ hắn trực hệ bộ hạ, chúng ta cũng vô pháp cùng hắn tiếp xúc. Venice kho quân giới cùng quân doanh đều tại pháo đài. Trong vùng, Mosego điều động binh lực đem lâu đài nhỏ vây quanh cũng không khó. nhưng ở nội thành sử dụng pháo tất nhiên sẽ khiến thương nhân cùng bình dân khủng hoảng. Một khi biết được Venice không an toàn nữa, quen thuộc mượn gió bẻ măng thương nhân rất có thể rút lui tòa này mậu dịch trung chuyển đầu mối. Then chốt, dạng này biết đối với Venice tương lai phát triển tạo thành rất lớn tổn thương. Dưới sự bất đắc dĩ, Mosenogo quyết định làm hai tay chuẩn bị. Hắn một bên hạ lệnh thành thị thủ vệ đem lâu đài nhỏ vây chặt như nêm cối, ngăn chặn pháo đài trong ngoài tất cả kết nối thông đạo, bày ra một bộ muốn đem Marco chết đói ở bên trong tư thái. Một phương diện khác, Mosenigo hướng Assassin Brotherhood phát ra ủy thác, thỉnh cầu bọn hắn phái người chui vào pháo đài bên trong, đánh chết Marco cái này kẻ cầm đầu. Không cần phải nói, nhiệm vụ này lại rơi xuống lá sâu trên đầu. Chui vào pháo đài đối với lá sâu đến nói đã không phải là lần thứ nhất. Mosrigo tổng đốc vì giúp lá sâu hấp dẫn pháo đài hộ vệ lực chú ý, cố ý để vây thành binh sĩ tại cửa thành Bắc phụ cận phát ra tiến công trước cao giọng hô quát. Vội vã cuống cuồng Marco lập tức hạ lệnh đại bộ phận binh sĩ tập trung đến cửa thành Bắc. Trận địa sẵn sàng cùng những cái kia ánh sáng giống không tiến công Venice binh sĩ triển khai rằng. Co, lá sâu thừa cơ từ nhỏ pháo đài mặt phía nam ven biển phương hướng. Lợi dụng đờ vanh si chế tác leo núi sáo trang thuận lợi chui vào phía sau phòng thủ yếu kém pháo đài. Bên trong, sau đó liền đơn giản. Barberigo gia tộc cuối cùng chỉ là một cái lấy thương nhân thân phận lập nghiệp quý tộc. Mặc dù Emilio tải tự mình lâu đài nhỏ bên trong chữ hàng không ít buôn lậu đến vũ khí khôi giáp, nhưng Marco có trực hệ bộ hạ nhân số có hạn, không có khả năng đem tòa thành nhỏ này bảo chiếu cố chu đáo. Lá thâu ven đường lặng yên không một tiếng động ám sát hướng mặt phía nam chút ít thủ vệ. Từ nhỏ pháo đài kiến trúc chủ đạo tòa tháp ngoài cửa sổ lặng lẽ chui vào. Một đường thuận sang ngang đi vào Mark gian phòng phương. Trong phòng trở về dạo bước Marco tinh thần vô cùng gấp gáp. Sắc mặt của hắn nhưng cũng lộ ra 10 phần tiêu tụy. Hiển nhiên một đêm này đều không có ngủ ngon. Trong mắt tràn đầy tơ máu. Một tên thân thể cường tráng bảo tiêu lẳng lặng đứng tại Marco sau lưng. Tựa hồ đối với chung quanh không khí khẩn trương không phát giác gì. Một mặt chất phác nhìn về phía trước ngẩn người. Hắn chính là Dante sao? Căn cứ Antonio cung cấp tình báo, Dante Morop là một cái trung thực thằng xui xẻo. Dante đã từng là Venice nước Cộng Hòa rất có danh khí thành thị vệ binh đội trưởng. Cũng là Venice nổi danh nhất nhìn. Cũng giàu có nhất gia tộc người thừa kế duy nhất. Marco, thân mật hảo hữu. Trước kia Dante mặc dù là người tương đối hướng nội trung thực, nhưng tuyệt đối không tính là xuẩn. Tuổi còn trẻ an vị ủng gia tộc to lớn tài phú cùng nhân mạch, còn nắm giữ một cái xinh đẹp như hoa thê tử. Không may, Dante thê tử cá Clota bị lòng ham chiếm hữu cực mạnh Marco coi trọng. Ngấp nghé Dante gia tộc tài phú cùng thê tử mỹ mạo Marco phái ra nhiều tên sát thủ mai phục Dante. Hắn liền kém như vậy một chút liền thành công. Từ nhỏ tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện Dante sức chiến đấu rất mạnh. Hắn lấy một địch nhiều đánh chết tất cả sát thủ. Nhưng mình đầu cũng trong chiến đấu nhận thương tổn nghiêm trọng. Đã mất đi tất cả ký ức. Đồng thời chỉ còn lại hài đồng năng lực suy tính. Marco âm hiểm lừa gạt đầu óc không thanh tỉnh Dante cùng thê tử ly hôn. Chính mình đem hắn chiếm lấy. Đồng thời miệng lưỡi dẻo quẹo thuyết phục Dante trở thành chính mình tư nhân bảo tiêu. Đem Morop gia tộc đại bộ phận tài phú chiếm làm của riêng. Dante thê tử cá Clota chỉ có thể đầy cõi lòng mong đợi tạm thời chịu nhục. Nàng tin tưởng Dante một ngày nào đó có thể một lần nữa tìm về trí nhớ của mình cùng lý tính. Hoàn thành đối với Marco ti tiện hành vi báo thù. Cái này chờ đợi dòng dã mười mấy năm. Dante vẫn không có nửa điểm khôi phục dấu hiệu. Một tên đáng thương, giao hữu vô ý à. Nguyện ngươi kiếp sau có thể hấp thụ giáo huấn, thật tốt phân rõ những cái kia bằng hữu đáng giá kết giao. Lạc Sâu thả chậm bước chân thông qua xà, ngang từ từ đi tới Marco phía trên, trước giờ sắp xếp gọn tay áo súng đạn dược về sau. Im ắng bắn ra tụ kiếm, từ chỗ cao nhảy xuống hướng mặt mũi tràn đầy lo nghĩ Mark phát động ám sát. Mắt thấy Marco liền muốn táng thân tại tụ kiếm phía dưới. Dante đột nhiên hai mắt trợn lên, bản năng một trường đem Marco đẩy về phía trước ra. Lá sâu tụ kiếm chỉ tới kịp cắt đứt Marco nửa cái bàn tay. À, Marco hậu chi hậu giác ngồi sập xuống đất phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Lá sâu tạm thời không rảnh đi quản cái này từ nhỏ nuông chiều từ bé quý tộc lão ra. Ánh mắt của hắn thật chặt chăm chú vào Dante trên thân. Thật nhanh phản ứng, đã gần như bản năng. Gia hỏa này chẳng lẽ là Dante sử dụng vũ khí là một cái hai tay cự kiếm. Từ hắn cái kia bắp thịt cuồn cuộn cánh tay liền có thể đại khái suy đoán ra Dante phát động công kích lúc có khả năng tạo thành lực phá hoại. Tụ kiếm là tuyệt đối không chịu nổi. Đáng giá không? Lá sâu thu hồi tụ kiếm, lặng yên đem tay phải chỉ hướng Mark, tay trái rút ra bên hông đoản đao. Tên bại hoại này thế nhưng là làm hại nhà ngươi phá người vong thủ phạm. Ngươi xác định còn muốn bảo hộ hắn. Dante ngây ra một lúc, sau đó cố chấp lắc đầu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn là ta cố chủ. Ta, lấy tiền làm việc, chết đầu óc. Vậy liền để ta đem ngươi thức tỉnh đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.